chồng yêu khó chiều. Chương 125, 125, trời cao cũng hy vọng chúng ta tái hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Ý Nam dắt theo chú chó đi sau Tô Noãn Cẩn vào trong một nhà hàng kiểu Ý, vì đêm nay là Giáng sinh nên trong sảnh đâu đâu cũng chật kín. Không vắng vẻ như trước kia, mà khá là ồn ào náo nhiệt. Còn phòng trống không? Cô hỏi quản lý sảnh. Vâng, còn hai phòng trống ạ. Cô cũng không muốn ở trong cùng một căn phòng với chị Ý Nam. Điều này dễ khiến sự đề phòng và giấu giếm của cô không cách nào che giấu được. Vậy lấy một phòng đi. Không cần, chị Ý Nam vừa dứt lời cô đã lập tức phản đối. Sau đó bước ra khỏi nhà hàng kiểu Ý. Bông tuyết bên ngoài còn bay lất phất nhưng đã nhỏ hơn trước nhiều. Tô Noãn Cẩn bung dù quay người lại. Khuôn mặt của người đàn ông đứng ở bậc thang đã căng cứng. Hiện rõ vẻ không vui. Nhưng cô không sợ, vẫy tay với anh. Chị Ý Nam tức giận không bao lâu đã bước xuống bậc thang đi đến trước mặt cô. Chóp mũi cô bị gió lạnh thổi đỏ ửng. Anh hơi đau lòng muốn đưa tay ủ ấm nó. Nhưng cô lập tức quay người đi. Trong gió vang lên giọng nói của cô. Chị Ý Nam, mời tôi ăn khoai lang đi. Không vệ sinh, Tô Noãn Cẩn vốn chẳng để lời nói anh ở trong lòng. Tung tăng đi đến ven đường mua một củ. Bà cụ đưa cho cô củ to nhất. Nói là vừa thơm vừa ngọt. Cô buồn cười. Bà bán khoai đúng là mèo khen mèo dài đuôi. Chị Ý Nam vẫn đứng dưới ánh đèn đường phía xa xa. Cái bóng của một người một chó kéo dài miên man. Cô lục túi tự mình trả tiền. Nhưng sờ trong túi một lúc lâu vẫn không tìm được. Cô nhớ rõ đã đặt tiền trong ngăn nhỏ này. Đột nhiên nhớ lại khi nãy có một người và phải cố. Chẳng lẽ đã bị trộm ngay lúc ấy. Cô khóc không ra nước mắt. Đành phải phất tay với chị Ý Nam. Tổng cộng là 7 đồng. Chị Ý Nam móc 10 đồng đưa cô. Sau đó nhận lại 3 đồng xu cầm trong tay. Tô Noãn Cẩn đi mệt bèn ngồi xuống nghỉ ở ghế ven đường rồi ăn từng miếng từng miếng. Đúng là ngọt giống như bà cụ quảng cáo. Cô quay đầu nhìn chị Ý Nam đang ngồi chơi với chó chăn cừu ở bên kia. Nuốt xuống nói. Chị Ý Nam, cảm ơn khoai lang của anh. Chị Ý Nam, chúng ta đã ly hôn rồi. Anh nghe vậy thì vừm một tiếng. Cho nên sau này đừng mời tôi ăn gì nữa. Tô Noãn Cẩn. Logic của em sao vậy? Chẳng lẽ ly hôn rồi không thể tái hôn sao? Chị Ý Nam hận đến ngứa răng. Sao cô cứ nhất quyết phải phân chia rạch ròi đến vậy? Người phụ nữ này chẳng đáng yêu chút nào. Không đâu, chị Ý Nam, chuyện này còn chưa chắc. Không biết anh lấy đâu ra tự tin đó. Tô Noãn Cẩn cắm cúi ăn khoai lang. Quyết định không thèm để ý tới anh nữa. Chị Ý Nam ngồi ở đó cảm thấy cả người mình sắp đông cứng lại rồi. Anh khẽ rung chân, quay đầu lại thấy cô ăn ngon như thế thì cảm thấy hơi thèm. Noãn Cẩn, chúng ta cá cược được không? Cá cược xem em còn yêu anh hay không? Đừng có dở bệnh thần kinh. Chị Ý Nam, thứ tình cảm đó vốn chưa từng xuất hiện giữa anh và tôi. Chị Ý Nam không nghe mà vẫn tiếp tục nói. Nếu anh tung 3 đồng tiền xu này đều ra cùng một mặt, vậy thì chúng ta tái hôn. Còn nếu khác mặt thì chúng ta tiếp tục làm bạn. Anh nói vô cùng tự tin, cứ như chắc chắn 3 đồng này sẽ ra cùng một mặt vậy. Tô Noãn Cẩn không lên tiếng, cũng chẳng nói đồng ý hay không đồng ý. Nhưng khi cô quay đầu lại nhìn thấy chị Ý Nam thực sự tung nó lên, sau đó phấn khích như trẻ con nhặt được vật báu. Cô suy đoán có lẽ 3 đồng xu đều cùng một mặt. Chị Ý Nam, anh đó là nhàm chán. Noãn Cẩn, trời cao cũng hy vọng chúng ta tái hôn. Em không thấy sao? Chị Ý Nam kích động đứng lên. Giờ phút này anh như ép buộc cô phải đưa ra câu trả lời. Cô kiềm chế nội tâm đang sao động. Tiếp tục ăn khoai lang. Bỗng nhiên nghe thấy anh kêu lên một tiếng. Con chó chăn cừu cũng chu lên. Cô ngẩng đầu. Trên đầu và quần áo của chị Ý Nam toàn là bông tuyết. Thì ra đông tuyết tích tụ trên đèn đường đã quá nặng. Đúng lúc rơi xuống đầu anh. Cách chương.